tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 228, siêu tần lạp tử thương báo săn cơ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu Mạc Thích nói ra, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, đoàn diệt viêm thủy đại lục xâm phạm chi địch, đánh dấu khen thưởng, siêu tần lạp tử thương một thanh, báo săn cơ giáp một đài. Mạc Thích trong lòng nghi hoặc, cái này siêu tần lạp tử thương, nghe có vẻ như rất cao cấp A, chẳng lẽ lại là viêm thủy đại lục kỹ thuật. Tinh thần tập trung ở hệ thống trong ba lô siêu tần lạp tử thương phía trên, siêu tần lạp tử thương, lại xưng siêu tần lạp tử máy phát xạ. Siêu việt viêm thủy đại lục kỹ thuật, có thể bắn ra siêu tần lạp tử, xuyên thấu cơ giáp năng lượng hộ cháo, đối cơ giáp tạo thành thương tổn. Mạc Thích vui mừng trong bụng, đem cái kia siêu tần lạp tử thương đem ra. Cái này xem ra chỉ là một cái vòng tròn thùng hình dáng đồ vật. Toàn bộ cánh tay đều có thể đưa đến cái này thùng tròn hình dáng đồ vật bên trong. Tại thùng tròn bên trong, lại có một cái tay cầm. Mạc Thích cánh tay phải luồn vào thùng tròn, bắt lấy cái kia cái tay cầm. Sau một khắc toàn bộ thùng tròn bắt đầu không ngừng bắn ra bộ kiện. Tạch tạch tạch, mười mấy âm thanh nhẹ vang lên. Toàn bộ thùng tròn đã cải biến hình dáng, đem Mạc Thích cánh tay phải bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, phía trên bắn ra ống nhắm, nòng súng. Chỉ thấy thương này ngoại hình giống như là súng trường. Đại bộ phận đều là màu đen, nhưng trên thân thương có mấy đạo dáng thuôn dài huỳnh quang. Thương phía trên không có nút bấm. Mạc Thích trong lòng nghi hoặc, không có nút bấm làm sao nổ súng. Chính nghi hoặc lúc thùng tròn bên trong sinh ra vô số màu đỏ xạ tuyến. Loại này xạ tuyến có thể trực tiếp chiếu xạ đến Mạc Thích trong cánh tay phải. Sau đó thông qua trên cánh tay phải thần kinh trực tiếp liên tiếp đến trong đại não thần kinh nguyên. Mạc Thích đại não nhất thời cảm thấy tựa hồ nhiều vật gì đó. Quảng cáo, sau một khắc hắn đột nhiên ý thức được thanh này siêu tần lạp tử thương lại là từ sóng não của chính mình khống chế. Nói cách khác dụng ý biết liền có thể nổ súng. Ta đi, đây rốt cuộc là cái nào siêu cấp vị diện kỹ thuật. Mạc Thích nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Theo hắn lướt đoạt lại những người kia trí nhớ, viêm thủy đại lục khoa học kỹ thuật tuy nhiên so địa cầu tiên tiến rất nhiều. Nhưng là cũng không có loại ý thức này khống chế súng ống kỹ thuật. Mạc Thích trước đó còn đang suy nghĩ, như thế nào giải quyết bộ kia báo săn cơ giáp. Hiện tại có siêu tần lạp tử thương, cái vấn đề khó khăn này thì giải quyết dễ dàng. Đến mức báo săn cơ giáp, Mạc Thích trong đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện đài này báo săn cơ giáp nhìn bề ngoài cùng Sa Trần Bạo Dòng binh đoàn bộ kia báo săn cơ giáp hoàn toàn tương tự. Nhưng trên thực tế, Sa Trần Bạo Dòng binh đoàn báo săn cơ giáp là viêm thủy đại lục quân đội xuất ngũ máy xe cần. Hèn giáp mà Mạc Thích cái này một đài thì là mới tinh cơ giáp. Bất quá khi Mạc Thích nhìn đến cơ giáp này nói rõ lúc cũng là đau cả đầu. Chỉ là hiểu được trên địa cầu máy vi tính kỹ thuật căn bản là không cách nào khống chế. Còn nhất định phải hiểu được viêm thủy đại lục phép tính, dính liền dấu hiệu chờ máy vi tính tri thức. Đương nhiên, đối với những kiến thức này, cơ giáp nguyên bộ sách thuyết minh bên trong đều có. Nhưng Mạc Thích luôn luôn đối máy vi tính không thế nào quan tâm, để hắn học những kiến thức này, thật sự là làm khó hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra còn phải giống Sa Trần Bạo Dòng binh đoàn một dạng tìm mấy cái đối loại vật này cảm thấy hứng thú người mới được. Ngay tại Mạc Thích suy nghĩ lúc vui vẻ mí mắt đột nhiên hơi hơi giật giật. Mạc Thích vui mừng trong bụng, vội vàng thu hồi siêu tần lạp tử thương. Sau một lát vui vẻ ánh mắt mở ra, cặp mắt của nàng đã khôi phục bình thường, vẫn là cặp kia dường như biết nói chuyện đồng dạng mắt to. Vui vẻ sắc mặt cũng khôi phục rất nhiều, nàng nhìn thấy Mạc Thích nhất thời ánh mắt sáng lên, một đôi mắt ánh mắt không ngừng rung động. Mạc Thích biết nàng ý tứ, nói ra, khai tâm ta không sao. Đồng thời trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, người thế nào, Mạc Thích hỏi khai tâm, mở trong đầu để lộ ra một tia mờ mịt, so với ngôn ngữ tay, Mạc ca ca ta thế nào, Mạc Thích trong lòng cả kinh, người không nhớ rõ, khai tâm khe khẽ lắc đầu, so với ngôn ngữ tay. Nhớ đến cái gì, Mạc Thích nhíu mày, những cái kia đến chúng ta khu vực quấy rối người, khai tâm vẫn như cũ là mờ mịt lắc đầu, nhưng sau đó liền lộ ra cái kia cực kỳ cảm nhiễm lực nụ cười. So với ngôn ngữ tay. Bọn họ khẳng định bị Mạc ca ca giải quyết đi, Mạc Thích mi đầu lần nữa hơi nhíu lại, lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau, hắn biết, khai tâm lần này thức tỉnh về sau y nguyên khôi phục không thể nói chuyện trạng thái. Mà lại đối với sự kiện lần này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trí nhớ. May ra ngoại trừ sự kiện này, những chuyện khác đều còn nhớ rõ. Mạc Thích mi đầu lúc này mới hoàn toàn giãn ra, dạng này cũng tốt, hắn muốn khai tâm mãi mãi cũng nhớ đến vui vẻ sự tình. mà lần này sự tình, đối với Khai Tâm tới nói, rất hiển nhiên là hắc ám, kinh khủng trí nhớ. Không nhớ rõ tốt nhất, tiếp đó, Mạc Thích cũng không hề rời đi khu vực. Mà chính là thật tốt bồi Khai Tâm 3 ngày. Hắn muốn xác định chuyện lần này, đối Khai Tâm không có bất kỳ cái gì phụ diện ảnh hưởng. Tốt tại chuyện lần này, đối với Khai Tâm tạo thành ảnh hưởng chỉ là trên thân thể. Thân thể của nàng hết sức yếu ớt, bất quá có Mạc Thích khôi phục dược tề, điểm này căn bản không cần lo lắng. Tại phục dụng về sau 5 phút nàng liền hoàn toàn khôi phục lại. 10 ngày sau, tại Chi Lê khu vực 100 km chỗ. Mạc Thích một cái phân thân, rốt cục gặp được bộ kia báo săn cơ giáp. Quảng cáo, cái kia báo săn cơ giáp lúc này ngay tại đánh giết lấy một số zombie cùng biến dị thú. Đầu của nó cùng trên thân thể, 4 phương 8 hướng không ngừng phun ra năng lượng xạ tuyến. Bất luận cái gì thảo mộc kim loại tảng đá, tại cái này năng lượng xạ tuyến phía dưới, đều chỉ có bị xuyên thủng xuống tràng. Mà những cái kia zombie cùng biến dị thú, cũng đều không ngoại lệ, trực tiếp bị cơ giáp phía trên năng lượng xạ tuyến chặn ngang chặt đứt. Mà lại miệng vết thương của bọn nó chỗ, trực tiếp bị đốt cháy khét, không có bất kỳ cái gì tự lành phục sinh khả năng. Có mấy cái cấp 10 siêu biến dị zombie, vốn là thiết kế muốn dùng bẫy dập bắt lấy cái này báo săn cơ giáp. Nhưng là trong cơ thể nó có tia hồng ngoại quét hình, da. Đa dò xét, nóng cảm ứng chờ nhiều loại cảm ứng kỹ thuật có thể dễ như chờ bàn tay nhìn thấu bẫy dập. Tất cả zombie đều hoảng sợ đã cực, bọn họ không hiểu nơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại vật này. Bọn họ căn bản là không có cách đánh xuyên năng lượng của nó hộ cháo. Cũng trốn không thoát năng lượng của nó xạ tuyến. Càng tránh không khỏi nó các loại dò xét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốc độ của bọn hắn càng là kém xa tích tắp thứ này. Muốn đánh một chút bất quá, muốn chạy trốn trốn không thoát. Cuối cùng, những thứ này cảm nhiễm sinh vật cơ hồ bị đài này báo săn cơ giáp tất cả đều đánh giết. Cũng chính là vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại đài này báo săn cơ giáp bên cạnh thân ngoài ngàn mét. Người này không là người khác, chính là Mạc Thích. Lúc này trên cánh tay của hắn, đã sớm ngưng tụ ra siêu tần lạc tử thương tới. Xem ra toàn bộ cánh tay phải tựa hồ cũng hóa thành một cây trường thương. Trực tiếp nhắm ngay bộ kia báo săn cơ giáp, cái kia báo săn cơ giáp nóng cảm ứng dò xét tuy nhiên sớm đã dò xét tra được Mạc Thích đến. Nhưng lúc này nó ngay tại đánh giết sau cùng mấy cái cảm nhiễm sinh vật. Căn bản không có đi để ý tới Mạc Thích, Mạc Thích ý thức nhất động, hưu, một đạo màu xanh trắng lạc tử lưu trong nháy mắt phun ra. Làm cái này màu xanh trắng lạc tử lưu đi vào bộ kia báo săn cơ giáp trước người lúc cái kia báo săn cơ giáp trên thân cũng trong nháy mắt xuất hiện một nói năng lượng hộ cháo. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.